Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 659, 659 thượng vị thần lòng hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Lam Hy cũng trở về quét ma tiền tuyến, đem không chỗ phát tiết tinh lực cùng phiền muộn phát tiết đang bị phán định là số 11 ma xào ký. Sinh linh văn minh bên trên, hắn toàn lực ra oai, bốn chỗ chinh chiến. Khác nào một đài vĩnh viễn không bao giờ uể oải cỗ máy chiến tranh. Loại này dị thường biểu hiện, đưa tới cái khác thượng vị thần chú ý. Lam Hy, ngươi ăn sai cái gì dược rồi? Ngày hôm nay trạng thái thật giống không đúng lắm a. Chấm ngoặc kép, ký sinh linh văn minh so sánh đặc thù. Bảo mệnh năng lực cực cường. Muốn đối phó chúng nó, không thể gấp nóng. Đến từ từ đồ chi? Này! Như ngươi vậy thao tác, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Ai, vậy thì chạy, kém chút liền có thể một lưới bắt hết rồi. Ngươi đang cố ý quấy rối, gây phiền toái cho ta, đúng không? Ngược lại chúng ta tuổi thọ vô cùng vô tận, không cần quá quan tâm những này. Xem là mèo bắt chuột trò chơi liền được rồi. Muốn ta nhìn, Lam Hy đây là ở cho ngươi sáng tạo lạc thú. Được thôi. Hy vọng việc này phát sinh ở trên người ngươi thời điểm. Ngươi cũng có thể lạc quan như vậy. Hả? Lam Hy vừa nãy đi rồi một chuyến địa cầu. Sở dĩ, số 7 ma xào hủy diệt rồi. Ta quan sát một hồi. Cũng không có. Địa cầu văn minh vẫn cứ tồn tại. Cũng không có gặp đến bất kỳ phá hoại. Những đồng bạn âm thanh, tự vũ trụ các nơi vang lên. Lam Hy chỉ là qua loa ừ a a vài câu sau. Liền giữ yên lặng, không lên tiếng nữa. Đối phó ký sinh linh văn minh, lại như là nấu nướng một dạng, đến lửa nhỏ ninh chậm. Duy trì kiên trì điểm này, Lam Hy so với ai khác đều rõ ràng. Thậm chí, lấy hắn nắm giữ pháp tắc cùng quyền bính đặc tính, nếu như toàn lực làm lời nói, chỉ cần bão hòa thức hỏa lực oanh tạc, trực tiếp đem những kia cùng ký sinh linh văn minh tương quan tinh hệ toàn bộ phá hủy, đồng dạng có thể đạt thành mục tiêu chiến lược, triệt để hủy diệt số 11 ma xào. Có thể Lam Hy cũng không có làm như vậy. Trước đây không có suy nghĩ quá vấn đề. Ở nghe xong Mã Nhiên một lời nói sau, không thể không chịu tính tình đi suy nghĩ, cân nhắc, tìm kiếm trong đó đáp án. Sở dĩ, hắn ở quét ma tiền tuyến nhìn như nhậm hành vi làm tình. Trên thực tế cũng không phải là không hề có mục đích tùy ý làm bậy. Lam Hy là cố ý. Hắn lo lắng thần đình bản thân liền là số 1 ma xào. Hắn lo lắng tiêu diệt cái khác ma xào sau. Thần đình nội loạn, 7 tôn thượng vị thần không còn giống hiện tại một dạng hòa hợp ở chung. Thậm chí thảo phạt lẫn nhau. Chinh chiến, thậm chí còn ngã xuống. Tâm loạn như ma Lam Hy. Theo bản năng mà làm ra sự lựa chọn của chính mình. Vào giờ phút này, hắn thậm chí hoài nghi, cỏ đầu tường Mặc Hành cùng Ôn Hòa phái Kim Vực, khả năng đã sớm cân nhắc đến những vấn đề này. Thậm chí liền ngay cả Xích Kiêu, Thanh Đại cùng Chu Đỉnh ba vị kia tác phong cứng rắn, thủ đoạn ngoan độc phái chủ chiến, cũng chưa chắc không nghĩ tới điểm này. Bọn hắn chỉ là có tư tâm thôi. Cũng không phải hết thảy thượng vị thần đều giống như Lam Hy để ý thần đình mà an với hiện trạng. Như vậy, Thương Liên đây, Lam Hy ánh mắt mê ly, thần thái mờ mịt, lấy Thương Liên trí tuệ, không thể giống như ta hậu chi hậu giác, hắn nhất định đã sớm thấy rõ tình thế mới đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật, Lam Hy không biết mình phải chăng hẳn là tự mình đi hỏi dò Thương Liên những này để hắn cảm thấy nghi hoặc vấn đề khó. Sớm ở thần đình thành lập trước, Lam Hy liền từng gặp Thương Liên mấy lần. Thời đại kia Thương Liên, liền dị thường lạnh lùng, thần bí khó lường, để thần vô pháp suy đoán hắn tâm tư. Lắc lắc đầu, Lam Hy thu hút tâm tư, phát hiện thượng vị thần nội bộ tần số truyền tin bên trong. Mấy vị khác còn đang nói chuyện phiếm, tuy rằng Lam Hy đối với mình địa cầu lữ trình im tiếng không nói, nhưng vẫn cứ gợi ra mấy tôn thượng vị thần lòng hiếu kỳ. Lam Hy chú ý tới, những người này sự chú ý đều tập trung ở cùng địa cầu tương quan đề tài trên. Thanh Đại cùng Xích Kiêu này hai tôn thượng vị thần, thậm chí đều đăng tần số truyền tin bên trong đặc biệt hỏi dò hắn một ít cùng địa cầu hữu quan vấn. Đề, Lam Hy lười đáp lại. Tuy rằng hắn đã cùng Mã Nhiên thanh toán xong, nhưng hắn vẫn cứ làm ra lựa chọn như vậy. Kiêu ngạo hắn, có thể tiếp thu chính diện nghiền ép, hủy diệt mấy trăm hơn ngàn cái văn minh, lại bản năng chống cự tất cả đê hèn bỉ ổi hành vi. Hắn chán ghét làm bỏ đá xuống giếng sự tình. Lam Hy mức cực hạn có thể chịu đựng, là mắt không gặp tâm không phiền, không đi chủ động tham dự. Cái khác thượng vị thần quan tâm địa cầu sau, sẽ dẫn đến kết quả như thế nào? Hắn không để ý, Lam Hy vẫn chưa ý thức được, chính mình tấm này tư thái, ngược lại dụ phát những đồng liêu khác nhóm lòng hiếu kỳ. Thượng vị thần chuyên môn tần số truyền tin bên trong, Thanh Đại, Xích Kiêu cùng Chu Đỉnh ba cái này cứng rắn phái, chính tán gẫu đến khí thế ngất trời. Căn cứ ta đối Lam Hy hiểu rõ, hắn hẳn là trên địa cầu ăn quả đắng, bằng không không thể là biểu hiện như vậy. Đùa gì thế, hắn dù như thế nào, cũng là một tôn thượng vị thần. Đúng rồi, cái thời đại này thượng vị thần, cùng thời kỳ thái cổ thượng vị thần, căn bản không phải đồng dạng khái niệm. Cảnh giới cùng sức chiến đấu đều mạnh hơn không ngừng ngàn tỷ lần. Căn bản không thể bị không đạt đến cảnh giới này tồn tại xúc phạm tới. Hay là Lam Hy động phàm tâm, yêu một cái nào đó địa cầu nhân loại, mà người địa cầu kia lại ở hắn không chú ý tình huống bị giết rơi mất. Cũng là, Lam Hy duy nhất khả năng bị thương tổn được địa phương, chính là tâm, rồi. Lam Hy khóe miệng hơi co giật. Này mặt mũi là tìm không trở về rồi. Hắn nghiêm mặt, trầm giọng nói sang chuyện khác. Lần trước Kim Vực cũng đã gặp qua một cái đến từ ma xào kẻ địch. Đừng quên, hắn là làm sao đánh giá tên kẻ địch kia. Trong kênh thượng vị thần nhóm đương nhiên sẽ không quên. Rốt cuộc đứng ở bọn hắn góc độ đến nhìn, sự kiện kia hầu như là phát sinh ở trên trong nháy mắt. Cái kia ở doanh hoàng tinh nhìn thoáng qua, lại nỗ lực ở thần đình bên trong khuấy gió nổi mưa ra hỏa. Ngoài ý muốn hình hư hư thực thực trùng tộc, cuối cùng rồi lại bị phán định là khả năng là ký sinh linh văn minh cường giả. Kim Vực ngay lúc đó đánh giá là hắn bị đánh bại xác suất không phải số không, vậy thì rất không hợp thói thường. Vốn là đang ở thật tốt lặn dưới nước Kim Vực, bỗng nhiên bị lôi ra đến làm nói chuyện phiếm đề tài. Cũng là bối rối một trận. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn trả thù giống như nói. So với cái kia, ta càng tò mò ngươi trên địa cầu gặp cái gì. Để ta xem một chút. Địa cầu văn minh gần nhất biến hóa. Ngoặc kép, địa cầu thần bảng, chấm ngoặc kép, hẳn là tương tự với chân long bảng, tiên nhân bảng, thánh vực bảng, loại hình siêu phàm giả thực lực xếp hạng bảng danh sách. Thứ này, ta tổng cộng cũng chỉ gặp qua chừng 10 lần mà thôi. Thành thật mà nói, rất thú vị. Kim Vực trong giọng nói mang theo một chút ý cười, không nhanh không chậm nói. Thần bảng thứ nhất, tiên tri, Mã Nhiên, nắm giữ chấn quốc cấp siêu năng lực hạn định báo trước. Siêu năng ăn mòn hiện tượng là tuổi thọ tiêu hao. Thông qua năng lực tiên tri thay đổi, đã định tương lai càng nhiều. Hao tổn tuổi thọ cũng là càng nhiều. Ở mấy vị thương minh bá chủ can thiệp bên dưới, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan ra tay giải quyết nên siêu năng ăn mòn bộ phận vấn đề. Từng với, Kiếm Thủ, Lâm Cầu bại luận đạo, tuy chưa bao giờ với người trước biểu lộ ra bản lĩnh, nhưng hư hư thực thực nắm giữ cực cao thất toàn kiếm đạo trình độ. Hiện nay, Nhiên Võ, tu vi đạt đến nhị thập lục đoạn, chấm ngoặc kép, đọc đến đây bên trong, Kim Vực sắc mặt bỗng biến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.